Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2350, có thù tất báo. Góc truyện audio.com. Lệ Chu Triệt nhìn con số liền cảm khái nói. Đúng vậy, 29 ngày, không đến một tháng nữa thì kiếp sống trung học của chúng ta sẽ kết thúc rồi. Thời gian 3 năm lướt qua trong phút chốc, đến giờ phút này. Nhạc Thính Phong mới bỗng nhiên cảm thấy được thời gian trôi nhanh ra sao. Trong lúc bạn không hề để ý mà thời gian đã nháy mắt trôi qua rồi. Nhạc Thính Phong nhìn con số kia lâu thật lâu. Mấy năm sơ chung của cậu cũng không vui vẻ gì lắm. Nhưng 3 năm trung học thì khác. Tuy rằng học tập rất thoải mái. Có đôi khi trốn học. Nhưng phải nói là rất vui vẻ. Lộ Chu Triệt buồng cây bút trong tay xuống, nhìn con số trên bảng cùng Nhạc Thính Phong. Thoát cái đã đến ngày hôm nay rồi này. Nhạc Thính Phong gật đầu. Đúng vậy, Lộ Chu Triệt ôm vai Nhạc Thính Phong. Nhưng cũng may là tớ còn đăng ký trúng một trường đại học với cậu. Vừa cùng trường vừa cùng chuyên ngành. Sau này hai chúng ta ở đại học sẽ đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhạc Thính Phong mỉm cười. Được, Mạnh Hoành nghe hai người nói chuyện liền nói thêm một câu. Này này, hai người các cậu đừng âm mưu bỏ rơi bọn tớ sớm thế chứ. Nếu thành tích trong cuộc thi lần này của tớ không tệ thì về sau tớ sẽ cùng tung hoành với các cậu. Lộ Chu Triệt cười nói. Nếu được như thế thì về sau buổi tối chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn lẩu ở ký túc xá rồi. Nhạc Thính Phong vốn đang âu sầu đã bị lời nói của Lộ Chu Triệt cùng Mạnh Hoành làm tan đi nỗi buồn. Kỳ thi vào đại học đang đến gần. Thời gian trung học của bọn họ cũng sắp chấm dứt. Thời gian mà phòng ký túc xá bọn họ được gặp nhau cũng càng ngày càng ít. Nhưng dù sao thì vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau mà. Cách kỳ thi đại học chỉ còn có nửa tháng. Đôi nam nữ từng bị Nhạc Thính Phong bắt gặp nói chuyện yêu đương ở tầng thượng hôm nào đột nhiên bị giáo viên phát hiện. Hơn nữa còn náo loạn rất lớn. Nghe nói là có người tố cáo bọn họ. Trước khi thi đại học lại phát sinh chuyện này. Còn náo loạn đến mức toàn trường đều biết. Giáo viên chủ nhiệm lớp họ vô cùng tức giận rồi lại lo lắng. Sợ sẽ ảnh hưởng tới thành tích của hai người bọn họ. Bởi vì hai học trò này bình thường học tập không tệ nên nếu họ có thể phát huy như bình thường thì chắc chắn cũng sẽ đỗ ít nhất là một trường. Đại học chính quy, tuy rằng lúc trước trường học đã đề ra quy định rằng nếu phát hiện học trò yêu sớm thì chắc chắn sẽ phạt rất nghiêm trọng. Nhưng giờ cách kỳ thi đại học không còn bao nhiêu ngày nên trường học cũng đành phải xử lý nhẹ nhàng. Giáo viên đã gọi phụ huynh của cả đôi tới. Còn nói chuyện vài buổi với để không ảnh hưởng tâm tình của hai người. Sau khi Nhạc Thính Phong biết chuyện này thì có chút cảm khái. Vốn dĩ cậu cũng đã bỏ chuyện này ra khỏi đầu rồi nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị lộ ra. Hai người này rốt cuộc đã đắc tội với ai mà bị người ta đâm một nhát chí mạng thế chứ? Ngay cả ảnh chụp tình cảm của bọn họ cũng bị dán lên bảng thông báo. Cách chương.